Kiều Kiều Sư Nương, chương 631, Trầm Gia Tỉ Muội, góc chuyện audio.com. Vương Cầu Phúc cảm thấy chính mình cùng với trở thành phế nhân một cái. Không bằng làm cho Lăng Phong giả mạo chính mình đem Vương gia phát dương quang đại. Dù sao đã biết cả đời cũng hưởng thụ đủ. Duy nhất vẫn chưa xong tâm nguyện chính là chiếu cố dường như mình vài cái mẫu thân. Vì chính mình phụ thân bảo trụ Vương gia gia nghiệp, cho nên hắn chỉ có thể đem cuối cùng duy nhất tâm nguyện nhắc nhở cấp Lăng Phong. Làm cho Lăng Phong thay chính mình thực hiện này cuối cùng nguyện vọng. Như thế tới nay, chính hắn cũng vốn không có cái gì chưa xong tâm nguyện. Gặp Lăng Phong không hé răng, Vương Cầu Phúc tiếp tục nói. Có lẽ ngươi nghe xong của ta nói hội không cho là đúng. Ta thúc thúc như thế nào hội tra tấn chính mình chất nhi. Ta sở dĩ nói như vậy là có căn cứ. Hắn sớm đã có như vậy động cơ. Ở ta 10 tuổi kia một năm, có một lần thừa dịp của ta người hầu không ở thời điểm liền đem ta đâu đến quá tỉnh lý một lần. Cũng may của ta người hầu chỉ chốc lát sẽ trở lại. Nghe được của ta tiếng kêu cứu đem ta mò đi lên. Ta tuy rằng không có thấy rõ là hắn, nhưng ta biết là hắn làm, bởi vì sau nói ta là không cẩn thận ngã xuống đi. Nói với ta ta là bị nhân bỏ lại đi nói là tiểu hài tử sợ bị phạt nói lung tung. Ra việc này về sau, ta mụ mụ khiến cho kia vài cái người hầu một tấc cũng không rời bảo hộ ta. Của ta này vài cái người hầu đều là cha ta cho ta chọn lựa. Đối ta là trung thành và tận tâm. Hiện tại bọn họ vài cái đều đã chết. Hắn muốn hại ta cũng rất dễ dàng. Mọi người là thực lợi thế. Ta hiện tại cái dạng này là không có người đến giúp ta. Hắn muốn hại ta cũng rất dễ dàng. Lăng Phong nghe xong hắn trong lời nói cảm thấy hắn nói không sai. Hắn thúc thúc có yếu hại hắn ý tưởng cũng là có thể dự đoán được. Bởi vì này ích lợi thật sự là quá lớn. Kinh thành thủ phủ, kia tương đương với toàn bộ phương Bắc thủ phủ. So với chính mình phụ thân Giang Nam thủ phủ không kém là bao nhiêu. Bất quá Lăng Phong hiện tại cảm thấy hứng thú cũng không phải đem toàn bộ tài sản nắm giữ ở chính mình trong tay. Hơn nữa được đến mấy mỹ nữ, ích lợi là có thể cho nhân điên cuồng. Bao nhiêu thân huynh đệ thậm chí phụ tử đều có thể vì cực nhỏ tiểu lợi mà trở mặt thành thù thậm chí không tiếc đại khai sát giới. Huống chi đây là kinh thành thủ phủ toàn bộ gia sản. Lăng Phong lập tức đã nói. Ngươi nói này đó có nhất định đạo lý, nhưng ngươi cũng không muốn đi tử a, ngươi có thể lấy nhất bút tiền cải danh đổi họ hào tốt cuộc sống a, Vương Cầu Phúc cười khổ một tiếng nói. Ta nói ta là một cái thực mạnh hơn nhân, như ta vậy là có thể sống sót, nhưng nhất tưởng đến ta thúc thúc đem của ta hết thảy đều chiếm đi về sau ta sẽ cảm thấy sống không bằng chết. Đặc biệt nghĩ đến của ta kia vài cái mẫu thân cũng bị hắn lăng nhục ta sẽ nổi điên. Còn không bằng sớm một chút đã chết hảo. Hiện tại ngươi đáp ứng rồi giúp ta. Ta là có thể yên tâm. Của ta túi tiền lý có một viên con dấu. Ngươi đến sở hữu thành phố lớn lý ngân hàng tư nhân đều có thể vào tay tiền. Ngươi chỉ cần đánh cái điều cái thượng con dấu là đến nơi. Ta Vương gia phú khả địch quốc. Ngươi phải muốn bao nhiêu tiền đều có thể, này đó coi như làm đối với ngươi hai nữ nhân bị thương bồi thường đi. Ta cả đời này tuy rằng thực ngắn ngủi, nhưng so với này ngay cả cơm đều ăn không đủ no người đến nói tốt hơn. Về sau chuyện ngươi liền nhìn bạn, bất quá ngươi một năm muốn đi nhà của ta một lần. Ta biết các ngươi như vậy anh hùng là không thích làm người khác con. Ngươi thấy của ta vài cái mẫu thân về sau có thể không cần kêu mẫu thân. Bởi vì các nàng đều rất được, ở nhà ta vẫn đều là diễn kêu các nàng tỷ tỷ. Hy vọng ngươi về sau có thể làm cho các nàng khoái hoạt. Vương Cầu Phúc trong lời nói vừa nói hoàn liền nằm ở nơi đó bất động. Lăng Phong thấy hắn mặt một chút liền trắng đã bắt ở tay hắn cổ tay. Nhưng thấy hắn mạch đập đã muốn đình chỉ nhảy lên. Nguyên lai hắn đã muốn tự đoạn tâm mạch, cứ như vậy chính là thần tiên cũng liền cứu không sống. Kỳ thật nếu nói Lăng Phong yếu cứu hắn cũng là có thể. Nhưng là hắn do dự một chút, cảm thấy cứu hắn ngược lại làm cho hắn sống không bằng chết. có lẽ chính như hắn theo như lời, tử mới là hắn tốt nhất giải thoát, đồng thời cũng là cấp chính mình một cái nắm trong tay tan rã kinh thành tứ đại thế gia cơ hội. Cớ sao mà không làm? Lăng Phong ở hắn trên mặt nhẹ nhàng vỗ một chút nói. Ngươi nói như thế nào chết thì chết a, ta đối với ngươi ra tình huống một chút cũng không biết. Nếu làm lộ không phải không giúp được ngươi, ngươi này không phải cố ý cho ta ra nan đề sao? Lăng Phong biết Vương Cầu Phúc chính hắn một tên là vĩnh viễn cũng nói không ra lời. Nhưng là phải biết rằng hắn trong nhà tình huống cùng Vương Cầu Phúc sinh tiền hứng thú ham. Cũng không phải cái gì việc khó, Cẩm Y Vệ chính là chuyên làm chuyện này. Lăng Phong đào một cái hố đem hắn cũng cấp mai. Trong lòng tưởng, ngày sau cho dù chính mình thay thế ngươi nắm trong tay vương gia, còn cưới của ngươi vài cái mẫu thân, tiểu tử ngươi cũng đáng. Phải biết rằng hôm nay ta Lăng Phong thân phận chính là hoàng đế. Hôm nay dưới ai hưởng thụ quá hoàng đế tự mình động thủ lễ tang. Chỉ bằng điểm này, Vương Cầu Phúc cũng coi như đáng giá. Hết thảy đều lộng hoàn sau. Lăng Phong ôm Trầm Ngọc cầm. Trầm Ngọc kỳ tỉ muội thượng chính mình mã. Hắn vì làm cho các nàng tỉ muội hảo hảo nghỉ ngơi. Ở đi vào khe suối lý thời điểm là điểm các nàng ngủ huyệt. Nếu không các nàng nhìn vài cái máu chảy đầm đìa nhân có thể hảo hảo nghỉ ngơi là không có khả năng. Chính là Lăng Phong ôm các nàng lên ngựa thời điểm đều còn tại ngủ. Trầm Ngọc cầm tỉ muội nội thương đã sớm làm cho Lăng Phong cấp trị. Các nàng tỉnh lại thời điểm chỉ thấy chính mình ngồi ở một chiếc xe ngựa lý. Xe ngựa đang ở lắc đi tới. Bởi vì trên mã sa phô chăn bông, liền như ngủ ở nôi lý giống nhau. Rất là thoải mái, Lăng Phong nằm ở xe ngựa trung gian. Chính mình tỉ muội tắc nằm ở hắn trong ngực thượng. Trầm Ngọc cầm cảm thấy rất là kỳ quái. Vốn như vậy thời tiết nằm ở trong xe ngựa hẳn là lại buồn lại nhiệt. Nhưng nằm ở Lăng Phong trên người chẳng những không có như vậy cảm giác, nhưng lại cảm giác mát mẻ thích, hơn nữa còn có một loại lạnh chia tâm tì mùi thơm ngát. Lăng Phong vừa thấy Trầm gia tỉ muội hai cái đều tỉnh lại ngay tại các nàng thần thượng hôn một chút nói. Các ngươi cảm thấy thế nào? Còn có cái gì địa phương không thoải mái sao? Hai tỉ muội không hẹn mà cùng nhéo vài cái. Trầm Ngọc cầm đỏ mặt nói. Không có gì không khỏe, còn cảm thấy so với trước kia cũng có tinh thần. Tướng công của ngươi chân khí thật lợi hại, còn đả thông chúng ta kỳ kinh bát mạch. Đây là bao nhiêu luyện võ người tha thiết ước mơ cảnh giới. Đúng rồi, tướng công ngươi không phải người cưỡi ngựa sao? Như thế nào ngồi dậy xe đến đây? Lăng Phong ở của nàng trên mặt hôn một chút nói. Còn không phải là vì các ngươi mới mướn xe. Các ngươi trải qua của ta trị liệu về sau tốt tốt nghỉ ngơi một chút mới được. Mà ta lại có sự muốn đi bạn, bởi vậy cũng chỉ mướn xe. Như vậy các ngươi có thể nghỉ ngơi, mà ta lại có thể chạy đi. Hôm nay buổi tối là có thể hồi Thiên Tân. Gặp các ngươi sắc mặt đều đỏ rực, hẳn là khôi phục. Các ngươi trước đổi một chút quần áo, chờ một chút ta sẽ giúp các ngươi mát xa một chút. Các ngươi mặc như vậy trang phục tay của ta đều thân không đi vào. Như vậy ta sẽ tốn nhiều không ít khí lực. Nói xong liền đem một cái bao đưa cho Trầm Ngọc cầm. Trầm Ngọc cầm tiếp nhận bao mở ra. Nhưng thấy là hai bộ tơ lụa quần áo. Mặt khác là hai mau nho nhỏ bố phiến. Nàng khó hiểu hỏi, này hai khối tiểu bố là làm cái gì dùng là. Lăng Phong cười nói, đây là ta cho các ngươi thiết kế nội y khố. Ta biết các ngươi yếu ngủ ngon vài cái canh giờ, không ai theo ta nói chuyện thực buồn, liền cho các ngươi làm hai bộ nội y, mặc như vậy nội y khổ yếu so với các ngươi cái kia cái yếm bắt làm trò hề hơn. Các ngươi thử một chút xem có phải hay không ta nói như vậy. Nói xong liền băng một bên Trầm Ngọc kỳ thoát khởi quần áo đến. Kỳ thật này nội y thiết kế thậm chí cho La Mã mỹ nhân yêu y na. Lăng Phong phát hiện Tây Phương nữ nhân trên người mặc nội y cùng Đại Minh hướng nữ nhân mặc cái yếm khác biệt quá lớn. Các nàng nội y gắt gao bao vây lấy nữ nhân trên người là tối trọng yếu bộ phận. Hơn nữa mặc vào đến còn có thể đột hiển nữ tính đường cong mặt ngoài. Khiến cho nam nhân nhìn càng thêm vui vẻ thoải mái. so với Đại Minh hướng nữ nhân thống nhất cái yếm, thật sự là không biết tốt hơn bao nhiêu lần. Hiện tại trong hoàng cung mặt nữ nhân, vô luận hoàng thái hậu, hoàng hậu, phi tử vẫn là cung nữ, đều mặc vào loại này Tây phương nữ nhân nội y văn ngực. Phi thường được hoan nghênh, không có biện pháp, Lăng Phong thích, hậu cung 3000 đẹp không có khả năng không đi mặc. Nhưng lại mặc ra các loại hình thức hoa thức đến, đơn giản chính là tưởng giành được chiếm được quân vương niềm vui. Hiện tại Lăng Phong lại đem này Tây phương nội y văn ngực mang vào dân gian. Trầm gia tỷ muội xem như cái thứ nhất thể nghiệm dân gian nữ tử. Các nàng tỷ muội tuy rằng đã muốn cùng Lăng Phong đã xảy ra quan hệ. Khả kia dù sao cũng là ở xuân dược mê hồn dưới. Hiện tại thanh tỉnh dụng tâm thức, hai người vẫn là thực thẹn thùng, nhất là Trầm Ngọc Kỳ. Lăng Phong nhất bang nàng cởi quần áo kia mặt liền hồng đắc tượng mẫu đơn giống nhau đỏ rực. Bất quá Lăng Phong tay chân lanh lẹ, chỉ chốc lát liền đem Trầm Ngọc Kỳ quần áo đều thoát xuống dưới. Trầm Ngọc Kỳ một phen quần áo cởi ra, Lăng Phong hô hấp liền dồn dập lên. Tối hôm qua ngọn đèn ảm đạm, Lăng Phong không thấy thế nào rõ ràng các nàng tỉ muội thân thể. Hiện tại vừa thấy thật là có một loại mất hồn mất vía cảm giác. Nhưng thấy Trầm Ngọc Kỳ kia trắng noãn da thịt không có nửa điểm tì vết nào. Giống như thiên nga bàn duyên dáng thon dài tuyết cảnh làm người ta hướng về. Phong nhũ tuyết bối đều có một loại đẹp mắt sáng rọi. Nàng kia trắng trợn thân thể mặt ngoài có hứng thú. Mỹ đắc tượng thủy tinh bàn tinh xảo đặc sắc. Trầm Ngọc Kỳ có phi hồng mềm mại khuôn mặt. Khéo léo vi kiểu cặp môi thơm. Đẫy đà tuyết trắng da thịt. Phi nộn no đủ vú. Đỏ ửng tươi mới tiểu núm. Trắng noãn khéo đưa đẩy phì mông. Đùi đẹp rất tròn bóng loáng có đường cong. Kia đột khởi bánh bao cùng đen đặc rừng rậm là như vậy gợi cảm cùng dụ hoặc. Nàng kia băng cơ ngọc phu trên người tản mát ra từng trận mùi thịt. No đủ vú ở nhẹ nhàng rung động, Trầm Ngọc Kỳ gặp Lăng Phong sắc sắc ánh mắt ở chính mình trên người xem ra nhìn lại liền ngượng ngùng triển khai song trường. Như xuân thông bàn tiêm tiêm ngọc thủ ôm lấy Lăng Phong cổ. Dúi đầu vào hắn trong lòng. Lăng Phong thấy bất giác có điểm tâm động thần diêu, kia mềm nhẹ hương hơi thở thấm nhân phế phủ, khiến cho hắn tâm đều có điểm hơi hơi say. Lăng Phong nhịn không được lấy tay ôm Trầm Ngọc Kỳ vòng eo. Chỉ cảm thấy xúc tua đẫy đà trắng mịn, một loại thoải mái sung sướng cảm giác nảy lên trong lòng. Trầm Ngọc Kỳ dịu ngoan ôi ở hắn trong lòng, hương hơi thở theo thân thể của nàng thượng không ngừng phát ra. Trầm Ngọc Kỳ gặp Lăng Phong sắc sắc ánh mắt ở chính mình trên người xem ra nhìn lại liền ngượng ngùng triển khai song trường. Như xuân thông bàn tiêm tiêm ngọc thủ ôm lấy Lăng Phong cổ. Dúi đầu vào hắn trong lòng, Lăng Phong thấy bất giác có điểm tâm động thần diêu, kia mềm nhẹ hương hơi thở thấm nhân phế phủ, khiến cho hắn tâm đều có điểm hơi hơi say. Hắn lấy tay ôm Trầm Ngọc Kỳ vòng eo, chỉ cảm thấy xúc tua đẫy đà trắng mịn. Một loại thoải mái sung sướng cảm giác nảy lên trong lòng. Trầm Ngọc Kỳ dịu ngoan ôi ở hắn trong lòng, hương hơi thở theo thân thể của nàng thượng không ngừng phát ra. Lăng Phong tâm ngọt như mật, cúi đầu hướng Trầm Ngọc Kỳ thần thượng hôn tới. Trầm Ngọc Kỳ cho hắn vừa hôn sau, một lòng thẳng thắn loạn khiêu, đỏ ửng xinh giáp, thẹn thùng vô hạn, vốn tuyệt mỹ mặt cười thượng càng tăng 3 phần diễm lệ. Nhưng nàng lại vẫn là gắt gao ôm Lăng Phong, nâng lên như hoa mặt cười nhâm Lăng Phong triền miên hôn nồng nhiệt. Nàng khép hờ ánh mắt hưởng thụ loại này rung động lòng người cảm giác. Nàng chỉ cảm thấy môi tô tô, trong lòng ngọt ngào, đầu vựng vựng, cái loại này tốt đẹp cảm giác chính mình không thể dùng từ ngôn miêu tả đi ra. Lăng Phong thấy nàng không biết hôn môi. Liền một bên cùng hắn hôn một bên đem hôn môi kỹ xảo cẩn thận truyền thụ cấp nàng. Chậm rãi Trầm Ngọc Kỳ cũng học Lăng Phong động tác hôn đứng lên. Của nàng môi là như vậy mềm mại non mịn, hương tập nhân, trong đó lại bao hàm vô cùng nhu tình cùng yêu say đắm. Làm Lăng Phong thật sâu say mê, hắn dùng lực hấp Trầm Ngọc Kỳ môi đỏ mọng, sau đó đem đầu lưỡi dùng sức đưa vào Trầm Ngọc Kỳ kia che kín ấm hương. bệnh thấp cùng nước bọt phương trong miệng. Lăng Phong đầu lưỡi đầu tiên là ở Trầm Ngọc Kỳ miệng tiền hậu tả hữu chuyển động. Lúc nào cũng cùng nàng thấp hoạt đầu lưỡi triền cùng một chỗ. Trong chốc lát, Lăng Phong cảm giác đầu lưỡi có chút điểm run lên, mới từ Trầm Ngọc Kỳ miệng rút ra. Nàng trắng mịn mềm mại đinh hương rượu lưỡi lại vươn đến chui vào Lăng Phong miệng. Đầu lưỡi chung quanh liếm động, ở Lăng Phong khoang miệng trên vách đá đi tới đi lui liếm động. Lăng Phong nhiệt liệt đáp lại của nàng yêu cùng của nàng đinh hương rượu lưỡi nhiệt liệt giao triền chữ. Trầm Ngọc Kỳ ngọc thể run run, càng dùng sức cùng Lăng Phong đầu lưỡi dây dưa, theo đuổi kia vô cùng khoái cảm, miệng đối miệng hút đối phương trong miệng nước bọt. Lăng Phong hàm trụ Trầm Ngọc Kỳ kia trắng mịn mềm mại tươi mới đinh hương rượu lưỡi. Giống như đói mút vào đứng lên, Lăng Phong như ẩm ngọt tân mật dịch dường như cắn nuốt Trầm Ngọc Kỳ đinh hương rượu lưỡi thượng nước bọt. Từng ngụm nuốt nhân trong bụng, Trầm Ngọc Kỳ kia sáng trong suốt đôi mắt đẹp bế quá chặt chẽ. Tuyết trắng nhẵn nhụi má ngọc nóng lên ửng hồng, hô hấp càng ngày càng ồ ồ. Cánh tay ngọc đem Lăng Phong ôm càng nhanh, Lăng Phong bắt đầu rõ ràng cảm thấy nàng kia cử cử. No đủ mà chướng phình một đôi vú cao thấp phập phồng. Ở bộ ngực thượng ma sát không thôi, hắn tâm thần lay động, nhịn không được càng dùng sức càng thêm tham lam hút Trầm Ngọc Kỳ kia thấp hoạt hoạt non mềm cái lưỡi thơm tho. Cắn nuốt cái lưỡi thơm tho thượng nước bọt, làm như hận không thể đem Trầm Ngọc Kỳ đinh hương rượu lưỡi nuốt vào trong bụng. Lăng Phong cố ý đem bộ ngực tiếp nhanh Trầm Ngọc Kỳ tiếp kia chướng phình dầu có co giãn ngọc nữ phong cực lực đè ép. Biến thành Trầm Ngọc Kỳ tâm hoảng ý loạn, xuân hưng nảy mầm, làm Lăng Phong tiếp tục dùng sức hấp khi, Trầm Ngọc Kỳ cảm giác được đau. Đinh hương rượu lưỡi ở Lăng Phong trong miệng giãy giụa thẳng dục thu hồi. Nhưng là không làm nên chuyện gì, Trầm Ngọc Kỳ xem Lăng Phong không ngừng chỉ, gấp đến độ dùng sức hừ hừ. Đầu tả hữu lay động, lại dùng thủ chảo ninh Lăng Phong phía sau lưng. Lăng Phong biết nàng khó chịu liền hé miệng thả ra nàng đầu lưỡi đến. Trầm Ngọc Kỳ ngạo cử bộ ngực sữa không được phập phồng. Càng không ngừng thở, ấm áp mùi thơm ngát hô hấp phun ở Lăng Phong trên mặt. Nàng kia trắng noãn hương má ửng đỏ diễm lệ mê người. Thâm thúy trong trẻo mị nhãn tia sáng kỳ dị lóng lánh nhìn chăm chú vào Lăng Phong gắt giọng. Tướng công, người hấp của ta đầu lưỡi đau đã chết. Lăng Phong giống như vẫn chìm đắm trong Trầm Ngọc Kỳ đinh hương rượu lưỡi mỹ vị chung. Hắn ý do chưa hết năn nỉ nói. Tiểu bảo bối, hôn lại một lần, ta mới nhấm nháp đến ngươi trong miệng ngọt vị. Ngươi như thế nào liền đẩy ra ta? Chấm, Trầm Ngọc Kỳ kia dương chi bạch ngọc bàn ngọc yếp ẩn hàm xuân ý. Thu thủy trong suốt mắt đẹp kiều mị nhìn Lăng Phong nói. Ta miệng lại không có đường, kia có cái gì ngọt vị, Lăng Phong say mê nói. Ngươi kia cái miệng nhỏ nhắn so với đường không biết ăn ngon bao nhiêu lần. Của ngươi thần nhi cùng đầu lưỡi ôn nhu nhuyễn nhuận, hương ngọt ngào, cũng có một loại không thể bằng được ấm áp hương vị. Thân tựa như chậm rãi xuyết ẩm nùng thuần lại không mất thanh di rượu ngon. Vựng đào đào. Lửa nóng nhiệt, lại khinh phiêu phiêu, ngay cả tâm đều say. Trầm Ngọc Kỳ gặp Lăng Phong nói như vậy. Phương tâm cảm giác vô cùng ngọt ngào. Nàng nhìn quanh sinh tư con mắt sáng thẹn thùng nhìn Lăng Phong nị thanh nói. Người sẽ gạt ta, của ta miệng tại sao có thể như vậy ngọt, như thế nào ta chính mình không biết. Lăng Phong cười nói, chính ngươi không có hưởng qua tự nhiên là không biết. Đây là muốn ta mới thưởng thức ra đến. Trầm Ngọc Kỳ gặp Lăng Phong như vậy khen ngợi chính mình. Kia khi xương tắc tuyết hương má phấn hồng thoáng như hoa đào nở rộ. Nàng thẹn thùng khép hờ tú mục, ngẩng mặt đem đỏ bừng anh đào cái miệng nhỏ nhắn đưa lên. Lúc này đây đã có thể hôn so với thượng một lần yếu xa xưa lâu dài. Trầm Ngọc Kỳ dù là hô hấp bách xúc, cái lưỡi thơm tho toan đau, kiểm nhi đào hồng, tiểu mũi phiến nhi cấp tốc trương hợp. Nàng không chút nào cũng không chỉ giãy giụa chống đẩy, liền như vậy dịu ngoan phối hợp Lăng Phong, tùy ý hắn gắt gao ôm, mặc hắn mút vào, nàng muốn cho chính mình âu yếm thiên hạ thân cái đủ. Hôn cái chừng, qua một hồi lâu, Trầm Ngọc Kỳ thật sự không thở nổi. Lăng Phong mới lạp xem tay nàng ngay tại thân thể của nàng thượng hôn đứng lên. Hắn một bên hôn một bên vuốt ve Trầm Ngọc Kỳ kia no đủ vú. Của nàng vú chẳng những thực no đủ, nhưng lại rất co giãn. Hắn ở của nàng vú thượng xoa nắn một hồi. Sau đó liền hàm trụ của nàng vú hút đứng lên. Chỉ chốc lát liền đem của nàng núm hấp đứng lên. Trước ngực hai bạch bánh bao càng giống bột lên men giống nhau trướng lớn. Trầm Ngọc Kỳ mê say vuốt ve đầu của hắn. Ở hắn kia dày đặc nam nhân hơi thở tiêm nhiễm hạ. Thân thể của hắn cùng tâm linh có một loại bay lên cảm giác. Lăng Phong một bên hôn một bên ở Trầm Ngọc Kỳ trên người vuốt ve. Của nàng kích thước lưng áo tinh tế hẹp dài. Dầu có nhận tính, đường cong cực kỳ tuyệt đẹp mê người. Làn da bạch nhị như ngọc, non mềm bóng loáng, hơi hơi phập phồng xương sống cùng bóng loáng mượt mà đường cong lộ ra nữ tính đặc hữu nhu hòa mỹ. Của nàng cái mông mượt mà đầy đàn, hai chân rất tròn rắn chắc, thon dài tuyệt đẹp, nằm ở nơi đó tràn ngập không gì sánh kịp mỹ cảm. Lăng Phong hút tức ôn nhu lại nhiệt liệt, hắn hút một hồi về sau lại theo của nàng vành tai. Cổ, ngực một đường hôn đi xuống, Trầm Ngọc Kỳ thân thể ở hắn hôn môi hạ nhuyễn yếu động một chút khí lực đều không có. Giờ phút này nàng đỏ mặt, mê say nhìn thân thể của chính mình. Cảm giác phía dưới kia bí ẩn bộ vị ở hắn trà đạp hạ đã ươn ướt đứng lên. Bên trong lại tao dương thật sự lợi hại. Nàng khát vọng này nam nhân đem hắn bảo bối bỏ vào chính mình nơi bí ẩn. Nếm thử đêm qua cái loại này dục sinh muốn chết tư vị. Lúc này nàng đã muốn toàn thân mềm yếu không thôi. Nàng thở hổn hển một hơi. Sắc mặt một trận đỏ ửng. Hai mắt sương mù, nhị thanh nói. Tướng công, ta thật là khó chịu. Lăng Phong kia linh hoạt đầu lưỡi ở Trầm Ngọc Kỳ kia trắng noãn như ngọc da thịt thượng không ngừng lướt qua. Sở đến chỗ đều bị lưu lại một nói nói thủy tí. Trầm Ngọc Kỳ kia mềm mại da thịt bị Lăng Phong đầu lưỡi không ngừng đảo qua. Nàng cảm giác được một loại đến từ linh hồn sợ run bắt đầu ở trong cơ thể lan tràn. Trắng nõn da thịt trong nháy mắt đã bị nhiễm thượng một tầng mê người phấn hồng sắc. Đan điền bụng dưới một cỗ nhiệt lưu cũng tùy theo bắt đầu sao động đứng lên. Lăng Phong đầu lưỡi liếm quá nàng nhũ phong mỗi một tấc da thịt. Tiếp theo liền không ngừng liếm lộng hút của nàng núm. Lúc này Trầm Ngọc Kỳ trực giác toàn thân toan ma khó nhịn. Bắt đầu phát ra rất nhỏ thở gấp, rên rỉ tiếng động, keo nhỏ không được vặn vẹo. Tại thân thể ở chỗ sâu trong một cỗ DM thủy du nhiên nhi sinh. Theo đùi ngọc khe hở chậm rãi chảy ra, chỉ cảm thấy từng đợt dương ma cảm giác, thẳng thấu đáy lòng, nàng rốt cục nhẫn nhịn không được, buông sở hữu rụt rè, phóng đãng kêu lên, tướng công, ta muốn, lúc này thân thể của hắn căng thẳng, nguyên lai Lăng Phong một bàn tay đã muốn đặt lên trước ngực cao ngất phú. Hơn nữa ở mặt trên không ngừng vuốt ve, khiến cho của nàng vũ ẩn ẩn có điểm phát chướng. Một loại vừa chua xót lại tô cảm giác lập tức truyền khắp toàn thân. Núm ở hắn nhu niệp dưới rất nhanh liền đứng thẳng đứng lên. Đỉnh kia hai khỏa phấn nộn núm là như vậy mê người. Lăng Phong hàm trụ nhất trích liền hút đứng lên. Lăng Phong tay kia thì đặt lên của nàng một khắc trích phú. Sau đó dùng hai căn chỉ tại kia khỏa non mềm mẫn cảm núm thượng kéo đến tái buông. Núm đã bị kích thích rất nhanh liền đỏ lên đứng thẳng đứng lên. Trầm Ngọc Kỳ ở hắn đùa bỡn hạ, khi ấm áp mềm mại thân thể không khỏi run rẩy đứng lên. Dồn dập thở dốc chung mang ra từng đợt rên rỉ như chim minh oanh đề bàn êm tai. Của nàng thân thể mềm mại run run, phát ra một tiếng thanh thư sướng anh thanh. Ngẩng như lửa hai gò má, khẽ nhếch môi anh đào, nói mê giống như kêu lên, tướng công, ta thật là khó chịu. Lăng Phong dung chuyển tâm thần bị Trầm Ngọc Kỳ kia nóng cháy khát cầu thanh âm hô biến thành hỏa. Hắn tục tằng duyện hôn Trầm Ngọc Kỳ đỏ tươi môi anh đào. Phủ ở vú thượng hai tay mãnh liệt nhu lộng, nhưng thấy một cỗ trướng bạc bạc nhục đoan, đang không ngừng trướng phóng. Trầm Ngọc Kỳ nhắm chặt hai mắt. Tùy ý Lăng Phong ở chính mình trên người lộng hành quấy rối. Lăng Phong nhẹ giọng ở nàng bên tai nói. Bảo bối, ta muốn vào được, Trầm Ngọc Kỳ nhịn không được thấp. Ngô, một tiếng, mở ra kiều thung mị nhãn mê say nhìn Lăng Phong. Lúc này, Dương Lăng Phong thủ đã đụng đến của nàng đùi cuối. Phát giác phi thường ấm áp, cũng phát giác của nàng cơ thể đang run đầu. Lần này từ Trầm Ngọc Kỳ càng xúc động, trong mắt cũng có nào đó nhiệt liệt, lo lắng quang mang, Trầm Ngọc Kỳ nhịn không được thấp. Ngô, một tiếng, mở ra kiều thung mị nhãn mê say nhìn Lăng Phong. Lúc này, Dương Lăng Phong thủ đã đụng đến của nàng đùi cuối. Phát giác phi thường ấm áp, cũng phát giác của nàng cơ thể đang run đầu. Lần này từ Trầm Ngọc Kỳ càng xúc động, trong mắt cũng có nào đó nhiệt liệt, lo lắng quang mang, mắt thấy thời cơ thành thục. Lăng Phong vọt người mà lên, mông nhất cử, bảo bối một chút liền toàn bộ tiến nhập nàng kia xuân chiều tràn ra dòng suối nhỏ lý. Trầm Ngọc Kỳ nhíu chặt mày, song trưởng vội vàng căng thẳng, gắt gao ôm lấy Lăng Phong, bởi vì đêm qua mới phá qua, của nàng mật nói còn cảm thấy rất đau. Nàng đem hai chân bàn trụ hắn phần eo, nổi cơn điên giống nhau gãi. Lăng Phong thấy nàng còn như vậy đau liền ngừng lại, sau đó cấp nàng mát xa một chút. Trầm Ngọc Kỳ chỉ chốc lát liền cảm nhận được khổ tận cam lai tư vị. Nàng số chết ôm Lăng Phong, miệng không khỏi rên rỉ lên. Trầm Ngọc cầm ở bên cạnh nhìn xem tâm đều ngứa. Nàng vừa thấy muội muội thanh âm càng lúc càng lớn liền nhẹ nhàng nói. Ngươi không cần kêu như vậy lớn tiếng được không? Cái kia đánh xe ở nơi nào nghe đâu? Lăng Phong cười nói, ngươi phía sau mới nhớ tới tới là không phải đã muốn chậm. Ngươi muội muội đều kêu đã lâu, ta đã sớm nghĩ tới điểm này. Hắn vừa lên xe ta liền nói cho hắn không chuẩn rớt ra màn xe xem bên trong. Sau đó ta liền điểm hắn huyệt đạo, hiện tại đánh xe là nghe không được gì thanh âm. Nếu không ta sẽ không hội như vậy làm, hắn vừa nói một bên rất nhanh động lên, vốn ngay tại sóc này xe ngựa lay động lợi hại hơn. Trầm Ngọc Kỳ thân thể mềm mại run rẩy không thôi, thân thể hứa giống xà giống nhau vặn vẹo dây dưa, cảm thụ được chưa bao giờ từng có hưng phấn, máu ở trong cơ thể chạy như điên dòng nước xiết, mỗi một cái tế bào đều đang run động, nàng hưng phấn cơ hồ ngất đi. Nàng hư hư thở gấp, đồng thời phát ra liêu lòng người huyền rên rỉ, ở bán hôn mê trạng thái hạ, nàng thân thể mềm mại đầu lợi hại, nguyên thủy cần khiến cho nàng giống xà giống nhau vặn vẹo. Linh hồn của nàng nhi giống phiêu phù ở vũ trụ chung nhẹ nhàng bay. Kia dục tiên dục tử cảm giác khiến cho nàng như lịch tiên cảnh. Nàng run run thanh thanh kiều hư, bên trong say nhất thời xuân sắc khôn cùng. Cách chương.